Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ chương 3200, Vẫn Lạc, Đại Năng, Ngụ Ý Cơ. Khốn kiếp, tại sao lại như vậy? Loạn Hoàng Vũ sắc mặt tái mét, hắn cố gắng lao ra ngoài hỗn độn nhưng lại phát hiện thế giới đã bị một lớp kết giới phong tỏa hoàn toàn. Ngay cả với sức mạnh của một đại năng như hắn cũng không thể nào phá hủy kết giới để thoát ra ngoài. Kết giới này hiển nhiên là do Đế Lạc tạo ra để ngăn cản đường lui của hỗn độn liên minh cũng như đại quân hỗn độn. Nàng không muốn đám địch nguy hiểm này có cơ hội cho tàn lại cháy, lần này sẽ dập tắt triệt để, chỉ còn lại tên đầu đàn hỗn vô cực mà thôi. Loạn Hoàng Vũ, xem ra ngươi phải ngã xuống trong tay ta. Từ phía sau, một nam tử đạp không mà đến. Khác với dáng vẻ có phần tùy ý và lười biếng thường ngày, hôm nay Bùi Nhật Linh biểu hiện vô cùng nghiêm nghị, thần thái sắc bén như một thanh trường kiếm được rút ra khỏi vỏ. Hiển nhiên trong trận chiến với cường địch, hắn không thể xem thường. Họ Bùi kia, đừng thấy trẫm chạy mà nghĩ rằng trẫm sợ ngươi. Loạn Hoàng Vũ quay đầu, sắc mặt lạnh lẽo. Nếu không vì hỗn độn liên minh thất thế, ngươi đừng hòng đắc ý như vậy. Yên tâm, đây là trận chiến giữa hai chúng ta, sẽ không có bất cứ thành viên nào của phá đạo liên minh xen vào. Bùi Nhật Linh cười nhạt. Thanh âm vừa dứt, hắn đã mang theo hàng triệu tầng vực phô thiên cái địa lao vọt đến. Loạn đạo thần thế mở. Loạn Hoàng Vũ hư lạnh, loạn đạo quy tắc tung hoành ngang dọc ngưng kết thành một phương thế giới loạn lạc. Loạn đạo thần thế nhanh chóng khuếch tán mà ra. Ngạnh kháng trực diện với vô số loại vực của Bùi Nhật Linh. Đùng, một bên là người sở hữu nhiều loại thế, một bên là người sở hữu một loại thế loạn lạc mạnh mẽ. Song phương va chạm, thiên địa kịch chấn, có vẻ bất phân thắng bại. Bí pháp ngự thế. Bùi Nhật Linh lạnh lùng thốt lên. Từ cơ thể hắn có tiếng long ngâm vang dội, tổ long thế hung mãnh lao ra. Không chỉ riêng tổ long thế, mà quỷ thế, thần thế, ma thế, phật thế. Thậm chí ngay cả loạn đạo thần thế của Loạn Hoàng Vũ cũng đang từ thể nội Bùi Nhật Linh ầm ầm khuếch tán. Sao lại có thể như vậy? Thật vô lý. Sắc mặt Loạn Hoàng Vũ kịch biến. Y không ngờ đối phương đã chấp chưởng các loại thế đến mức đăng phong tạo cực như vậy. Chỉ riêng một môn bí pháp ngự thế đã có thể mô phỏng gần như tất cả các loại thế trong thiên hạ. Ngự thế là bí pháp mà Bùi Nhật Linh đã cải tiến từ bí pháp mượn vực nguyên bản từ vực thần đạo thống. Giống như sinh tử đạo chủ có thể cải tiến tàn thi chuyển sinh thuật, giống như tổ tiên của loạn đạo thần quốc đã sáng tạo ra loạn đạo thần công, thì với thiên phú cũng như ngộ tính của Bùi Nhật Linh, không có lý do nào ngăn cản y thành công thăng cấp mượn vực thành ngự thế. Đương nhiên ngoại trừ hỗn độn thế và bá thế vẫn là hai thứ mà Bùi Nhật Linh chưa thể thi triển. Bất quá dù là như vậy, ngay khi ngự thế thân chinh, đa thế hóa thành một, loạn đạo thần thế của Loạn Hoàng Vũ đã lập tức sụp đổ. Bùi Nhật Linh nhanh chóng áp sát, một tay nâng lên, trên tay là hình xăm của 20 kiện thần binh chiếu sáng, lại thêm 20 loại thế lại bá đạo dung hợp cùng với ngự thế. Trấn thế chưởng. Một chưởng vỗ xuống, thần thế thét gào. Loạn Hoàng Vũ như phải đối mặt với hàng loạt thế giới mang tính hủy diệt đè ép lấy mình. Chưa xong đâu. Hắn phẫn nộ cắn răng, hỗn độn ấn giữa mi tâm bừng sáng, hỗn độn quy tắc mãnh liệt tiến ra hòa cùng loạn đạo thần thế của mình. Loạn đạo thần thế lập tức được cường hóa, trở thành một bức tường chắn hình vòng cung bất khả xâm phạm. Ầm ầm ầm. Trấn thế chưởng đánh vào như gặp phải tường thành vững chắc, giằng co một lúc lâu cũng chưa thể nào phá vỡ. Loạn Hoàng Vũ triệu hoán thần binh Loạn Thần Tỷ, đem hỗn độn quy tắc gia trì vào trong đó, hung hăng ném đến. Đối mặt với thế công của Loạn Hoàng Vũ, Bùi Nhật Linh nhếch miệng, bỗng nhiên nâng lên bàn tay. Trong lòng bàn tay của hắn, một gốc tiểu thụ chậm rãi hiện ra. Oanh, trời đất chấn động, gốc tiểu thụ này lập tức biến thành khổng lồ. Rễ cây lan tràn vạn lý, tán cây bao trùm vạn dặm. Đạo thụ, đồng tử trong mắt Loạn Hoàng Vũ co rút lại. Bùi Nhật Linh không nói tiếng nào, đem tất cả các loại thế của mình đánh vào thân cây. Khoảnh khắc đó, càn khôn chính thức rung chuyển. Chỉ thấy từ trong đạo thụ, sức mạnh của các loại thế được phóng đại lên gấp mấy chục lần. Gốc cây như trụ chống trời, mỗi một cành cây, mỗi một tán cây, thậm chí mỗi một chiếc lá cây đều đang tỏa ra các loại thế hùng mạnh. Phạm vi của thế, sức mạnh của thế, số lượng thế đều mãnh liệt đề thăng. Vạn thế, ông, loạn thần tỷ bay đến lập tức bị vạn thế chấn bay. Ở trước sự vĩ đại của đạo thụ, loạn hoàng vũ trở nên nhỏ yếu như một con kiến. Răng rắc, loạn đạo thần thế được cường hóa từ hỗn độn quy tắc của y cũng chẳng gánh nổi áp lực mênh mông này, bị ép thành hư vô. Phốc, loạn hoàng vũ bị trấn áp xuống mặt đất, cơ thể bị hàng vạn tầng thế đè đến mức không ngóc đầu lên được, ngay cả pháp tướng cũng không thể triệu hoán ra ngoài trước áp lực kinh khủng. Bùi Nhật Linh chắp tay đứng thẳng, đạo thụ sau lưng y như một vị thần hộ pháp cao cao tại thượng. Thật tiếc phải ngã xuống trong tay ngươi, loạn hoàng vũ sắc mặt oán độc. Trẫm đã tưởng tượng sẽ có một ngày mình chết vào tay xúc sinh Lạc Nam, không nghĩ đến. Đạo quốc các ngươi có nội tình của các ngươi, độ đạo môn của ta cũng có nội tình của riêng ta, Bùi Nhật Linh trầm giọng nói. Nếu đạo quốc vẫn còn, với số lượng quốc vận khổng lồ gia thân, dù đạo thụ đích thân hàng lâm cũng không thể tiêu diệt các ngươi được, đáng tiếc các ngươi đã chọn sai đường. Loạn hoàng vũ trầm mặc không đáp. Đúng như lời của đối phương, nếu như đạo quốc vẫn còn, với số lượng quốc vận tích lũy vô số năm tháng cung cấp sức mạnh, dù là đạo thụ cũng đừng mong trấn áp được hắn, cùng lắm thì đạo thụ chỉ giằng co được với quốc vận mà thôi. Nhưng thế gian này không có chữ nếu, bọn hắn đã chấp nhận hy sinh đạo quốc vì đại nghiệp to lớn hơn. Đáng tiếc kế hoạch thất bại, có nói thêm lời nào cũng trở nên dư thừa. Về phần mạng của ngươi, Bùi Nhật Linh khinh miệt, chưa xứng để minh chủ đích thân ra tay. Thoại âm vừa dứt, trấn thế chưởng đã phủ xuống. Khinh ta quá đáng, loạn hoàng vũ nội tâm gào thét, bùm, thần hồn câu diệt, một đời đệ nhất quốc chủ từng quân lâm thiên hạ vạn quốc chính thức ngã xuống, ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Khổng lồ đã không thể hình dung thân ảnh đang ngự trị tại bầu trời đại hoang thương khung. Bóng đen đạp nát biển mây, thân hình che đậy một nửa diện tích đại hoang thương khung. 16 cái đầu cuồng ngạo gào thét, tu vi theo đó thẳng tiến đến cấp bậc đại năng, hấp thụ vô tận nguyên khí đang ùn ùn kéo tới như hải dương cuồn cuộn. Kim thủ, thủy thủ, mộc thủ, hỏa thủ, thổ thủ, băng thủ, phong thủ, ám thủ, quang thủ, hỗn độn lôi thủ, hỗn độn cốt thủ, hỗn độn bạo thủ, hỗn độn độc thủ, hỗn độn sát thủ, hỗn độn hỏa thủ, hỗn độn băng thủ. 16 cái đầu rồng, trong đó 9 đầu là tổ long, 7 đầu là hỗn độn long, cơ thể được bao phủ bởi hỗn độn tổ long lân, khắp toàn thân là tổ long hỗn độn thế mênh mông cuồn cuộn. Khí thế yêu thần viên mãn tung hoành, trên 16 cái đầu là 16 cái vương miệng sáng bừng bởi long ngữ. Chưa dừng lại ở đó, gần mạch khắp toàn thân lại có tổ long văn và hỗn độn long văn đang xen. Trước cổ khí thế này, trước sự bá đạo này, toàn bộ long tộc đều run rẩy, yêu tộc đều khiếp sợ, ngay cả một số yêu thần cấp thấp cũng nhịn không được mà quỳ rạp xuống đất. Kể từ hôm nay, ngôi vị đệ nhất cường giả đại hoang thương khung, thậm chí là toàn bộ đạo vực đã có chủ. Long tổ vừa khâm phục, vừa phấn khích tuyên bố. Lạc Thiên Ý. Khanh khách, Lạc Thiên Ý hưng phấn cười rộ lên, thanh âm như sấm động. Ta chính là bá chủ chi nữ, có ai không phục? Nha đầu này, Cửu Huân Giao đang phụ giúp Vạn Xà Cốc chiến đấu cũng phải sững sờ. Nữ nhi đã mạnh hơn người làm mẫu thân là nàng quá nhiều, một cảm giác vừa phức tạp, vừa tự hào dâng trào trong nội tâm. Khóe mắt nàng có giọt lệ rơi xuống, bờ môi mộng đỏ lại mỉm cười thốt lên một câu. Đúng là cha nào con nấy, đều là yêu nghiệt. Cảm nhận được ánh mắt của mẫu thân từ phía xa, Lạc Thiên Ý hóa thành nhân hình lao vọt đến. Mama, bảo bối đến giúp ngươi. Lạc Thiên Ý vừa đến, hỗn độn điểu tộc, hỗn độn hải tộc và khổng độn tộc sợ vãi linh hồn. Không ai dám nghênh chiến một quái vật như thế, cả đám nhất thời như ông vỡ tổ nhao nhao bỏ chạy. Chúng nữ được đà điên cuồng truy sát. Các nàng nhận ra những bộ phận trên cơ thể của đám quái vật hỗn độn đều là nguyên liệu luyện khí tuyệt hảo, thịt của chúng nó lại là tài nguyên hảo hạng. Hiếm khi có số lượng tài nguyên khổng lồ dâng đến tận cửa, làm sao có thể bỏ qua. Không riêng gì Lạc Thiên Ý, tất cả long tộc cũng đều phấn khởi vô cùng. Bởi vì từ thi thể của đám hỗn độn long, bọn hắn cũng cướp được số lượng nhiều hỗn độn long châu. Tuy rằng yếu hơn hỗn độn long châu của Lạc Thiên Ý nhưng nếu có thể luyện hóa hấp thụ chắc chắn cũng sẽ tiến bộ rất nhiều. Đương nhiên bọn hắn còn chưa quái thai đến mức trực tiếp nuốt vào như nàng, ngược lại phải cẩn thận bế quan, từ từ luyện hóa mới được. Một vị đệ nhất cường giả đại hoang thương khung được tạo ra giữa chiến trường, thực lực so với vạn yêu chi chủ năm đó còn táo bạo hơn, đại cục xem như đã định đoạt. Hôm nay, thiên ý ta phải giúp ba ba thống nhất đại hoang thương khung. Bên ngoài hỗn độn, một chiếc thuyền màu đen có cánh bướm màu trắng lặng lẽ di chuyển vô định. Nếu có người ở đây, sẽ nhận ra chiếc thuyền màu đen nồng đậm một cổ tử vong thần lực, cánh bướm màu trắng lại nồng đậm sinh mệnh thần lực. Tử vong làm thân thuyền, sinh mệnh làm thần thuyền, trong lúc di chuyển vậy mà có thể hấp thụ cả khí tức hỗn độn xung quanh chuyển hóa thành sinh tử thần lực làm nhiên liệu cho thuyền vận hành. Ở trên thuyền có một đại quân, nếu như nhìn kỹ, mỗi một binh lính trong đại quân này đều không có da thịt bình thường, ngược lại cơ thể của bọn chúng đều được đúc thành từ hỗn độn thạch lưu lạc ngoài hỗn độn. Hỗn độn thạch giống như từng vị nhân loại, có mắt, có mũi, có miệng bình thường, tỏa ra khí thế như Thái Sơn áp đỉnh. Một lão già cầm đầu đại quân này, y có mái tóc trắng đen xen lẫn, hai mắt khép hờ, trên tay cầm một chuỗi hạt châu, viên màu trắng, viên màu đen cứ thế luân phiên đang xen lấy nhau. Cứ mỗi khi con thuyền tiến đến một chút, ngón cái và ngón trỏ của lão lại thay đổi vị trí của một viên châu, động tác chưa từng dừng lại. Bỗng nhiên khi con thuyền đến gần phạm vi của nguyên giới, chuỗi hạt trong tay lão già bỗng nhiên chấn động. Nó lập tức bay vút lên, hai màu hạt trắng và đen bừng sáng, sau đó dung hợp vào nhau. Sinh và tử lúc này hợp nhất một cách hoàn mỹ. Chuỗi hạt hóa thành một quả cầu sinh tử trôi nổi lơ lửng trước mặt lão già. Thân thể lão già chấn động, mí mắt nhăn nheo co rúm, hai mắt luôn nhắm bất chợt mở ra. Sinh tử quy tắc bắn thẳng vào quả cầu. Từ trong quả cầu, cảnh tượng một nữ tử đoan trang, thánh khiết nhưng không kém phần quyến rũ đang dẫn quân chiến đấu, chống lại một bầy quái vật hỗn độn. Nếu có Lạc Nam ở đây, hắn sẽ nhận ra nữ tử hiện ra bên trong quả cầu chính là Tiểu Tiểu. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm thấy rồi. Lão già trầm giọng. Đúng lúc này, quả cầu bỗng nhiên gợn sóng dữ dội. Hỗn độn quy tắc xuyên toa thời không tác động mãnh liệt vào quả cầu. Khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng lạnh như băng của Đế Lạc hiện ra trong đó, ánh mắt của nàng lóe lên. Răng rắc, bùm, quả cầu nổ tung trong sự ngỡ ngàng của lão già. Không ngờ phương thế giới này lại có đại năng như vậy. Lão già hít một hơi khí lạnh, giọng điệu nghiêm nghị dị thường. Nhưng càng như thế, càng phải loại bỏ nguy cơ. Nói xong, ông ta lập tức điều khiển con thuyền quay đầu lao vọt đi. Rốt cuộc là kẻ nào? Vậy mà có thể xuyên qua kết giới của ta thăm dò nguyên giới. Đế Lạc lẩm bẩm thu hồi ánh mắt. Bởi vì nguyên giới đã bị kết giới do nàng phong tỏa nên ngay khi có kẻ từ bên ngoài dò xét liền rơi vào cảm ứng của nàng. Một ánh mắt xem như cảnh cáo đối phương, hiện tại nguyên giới nội chiến nên nàng không có thời gian ra tay ngăn chặn. Nhưng dù cho đó là kẻ nào, chỉ cần dám có ý đồ bất thiện, nàng sẽ không thờ ơ. Tiểu Tiểu đang chỉ huy sinh tử quân chiến đấu cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường, khoảnh khắc vừa rồi huyết mạch trong cơ thể nàng bỗng nhiên run rẩy. Nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng, loại cảm giác kia liền biến mất một cách khó hiểu. Ảo giác sao? Tiểu Tiểu lẩm bẩm. Nàng lắc đầu, tu vi của nàng gần đột phá thần đạo hậu kỳ rồi, không thể có chuyện gặp ảo giác như thế, nhất định là có điều gì đó bất thường xảy ra. Bất quá nàng cũng không quan tâm. Chỉ cần có phu quân, có các tỷ muội ở bên cạnh ủng hộ, dù trời có sập xuống cũng không làm nàng sợ hãi. Sinh tử kính trong tay chiếu ra bốn phương, trực tiếp ban phát sinh mệnh cho vô số thi thể ngã xuống giữa chiến trường. Bất kể là địch hay là bạn, được sinh mệnh từ sinh tử kính chiếu vào liền lập tức có được sự sống, trở thành thuộc hạ trung thành của Tiểu Tiểu. Chiến đấu từ đầu đến cuối, sinh tử quân chẳng những không hề tiêu hao một binh một tốt, trái lại quy mô càng ngày càng lớn hơn. Trong đó có hàng vạn quái vật, tu sĩ đến từ hỗn độn sau khi chết đều được biến thành quân lính trong tay nàng. Sau khi đại chiến kết thúc, sinh tử quân của nàng chắc chắn trở thành đội quân có số lượng kinh khủng nhất nguyên giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Ai có lòng ủng hộ e thì thông tin donate trên web ạ. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.